Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, không địch lại. Cái kia giống như long du biển cạn, giống như sắc bén trưởng phong bao phủ mà ra. Cho dù là thi triển ra hoàng cấp trung đẳng vũ kỹ cầm đao nam tử đều hoảng sợ không thôi. Hắn rõ ràng theo cuồn cuộn mà đến trưởng phong bên trong người được cực độ khí tức nguy hiểm. Ta cũng không tin, người một cái phế vật, cũng có thể lớn bao nhiêu tạo hóa. Giết, nam tử minh bạch chính mình muốn tránh cũng vô pháp né tránh. Đành phải kiên trì đối diện mà lên, huyết nhận hóa thành đao khí chém xuống, bổ về phía trưởng phong. Mặc dù biết cái này đạo trưởng phong uy lực đáng sợ, nhưng hắn dứt khoát quyết định cùng thiếu niên đối bính. Hắn không tin, không tin thiếu niên có tư cách cùng linh luân hậu kỳ cường giả giao chiến. Oanh, có lúc, mù quáng tự tin, cũng không phải là chuyện tốt. Khinh thị người khác, càng thêm không phải chuyện tốt. Tần Sương có thể đem nam tử cầm kiếm đánh lui, có thể đem Lý Vũ đánh giết, liền chứng minh hắn có đối chiến linh luân hậu kỳ cường giả thực lực. Thật có chút người, ỷ vào trước là chủ ấn tượng, hết lần này tới lần khác không tin. Trưởng phong xẹt qua, cái kia đủ để diệt sát linh luân trung kỳ cường giả huyết nhận đúng là lên tiếng mà nát. Bạo thành từng đoàn cuồng bạo linh khí, tàn phá bừa bãi khắp nơi. Có thể cái kia long ngâm trưởng phong, tình thế không giảm, vẫn như cũ đánh phía cầm đao nam tử. Mau tránh ra, một mực bình tĩnh quan chiến chân linh cường giả rốt cục động dung. Hắn cảm nhận được cái này đạo trưởng phong thượng truyền đáng sợ hơn kình khí. Loại kia khí thế, cho dù là hắn, đều phải bình tĩnh ứng đối. Tránh, lẫn mất rơi a. Tần Sương lạnh lùng cười cười. Tại hàng long thập bát trưởng phía dưới, một cái chỉ là linh luân hậu kỳ võ giả, muốn chạy trốn lấy mạng, có khả năng sao? Đáp án là, không thể nào. Hỗn trướng, nhìn lấy cái kia bị lạnh thấu xương trưởng phong xuyên thân mà qua cầm đao nam tử. Chân linh cường giả minh bạch, người này mạnh, hơn phân nửa khó giữ được. Một mực bảo trì quan chiến trong trạng thái hắn, rốt cục động, khí thế thật là mạnh. Còn không đợi Tần Sương nghe rõ hệ thống nhắc nhở, một cỗ khí thế mạnh mẽ phô thiên cái địa hướng hắn áp bách mà đến. Hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, cả người cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Lóe, Tần Sương không dám ở tại chỗ lưu lại, có thể cho hắn loại cảm giác này người. Chỉ có tên kia từ đầu đến cuối không có động thủ chân linh cường giả. Hắn đã từng tưởng tượng qua chân linh cường giả cường đại. Nhưng chỉ có bản thân trải nghiệm đến lúc đó, hắn mới hiểu được, linh luân cảnh trung kỳ, tựa hồ còn thật không nhất định có thể thắng được đối phương. Thứ hai trưởng gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới phi long tại thiên. Lúc gần đi, Tần Sương cũng không quên cái thi triển hàng long thập bát trưởng bên trong thứ hai trưởng. Hắn biết, nếu như mình không sử dụng thứ hai trưởng, là tuyệt đối chạy không thoát. Hưu. Âm thanh xé gió đánh tới. Tại Tần Sương thi triển thứ hai trưởng đồng thời, cái kia thật linh cường giả cũng là chạy tới thiếu niên trước người cách đó không xa. Chỉ thấy hắn một kiếm vung ra, đúng là cuốn lên một đạo sắc bén kiếm mang. Không giống với linh luân cảnh cường giả kiếm khí, đến chân linh cảnh, đã có thể đem linh khí biến hóa. Kiếm mang bao phủ ở giữa, lại là một tiếng long ngâm đằng không mà lên. Một trưởng này không giống với kháng long hữu hối, một trưởng này chính là từ trên bầu trời ngưng tụ, theo trời trấn áp mà xuống, rất nhiều một cỗ đem trên mặt đất sinh linh hủy diệt xu thế, lại là một môn cao thâm vũ kỹ, làm sao có thể, lấy tu vi của tiểu tử này, làm sao có thể thi triển ra cao thâm như vậy vũ kỹ. Chân linh cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nắm chặt tam xích kiếm phong. Thể nội linh khí giống như lao nhanh dòng sông giống như mãnh liệt mà ra. Hội tụ tại trên mũi kiếm. Một đạo loa toàn kiếm mang bỗng nhiên ngưng tụ. Mưu toàn đâm rách trấn áp xuống trưởng phong. Thứ kiếm thức. Nơi xa. Vừa kiếm lên vũ khí của mình nam tử nao nao. Hắn kinh dị nhìn qua sắp trốn hướng bên cạnh rừng cây thiếu niên. Trong mắt tràn ngập nồng đậm giật mình ý. Tiểu tử này. làm sao lại làm cho đội trưởng vận dụng thứ kiếm thức? Liền xem như cùng là chân linh tiền kỳ những tiểu đội khác đội trưởng, chỉ sợ cũng không cách nào đem đội trưởng thứ kiếm thức bước đi ra a. Giờ này khắc này, nam tử cầm kiếm mới rốt cuộc minh bạch, cái tin đồn này bên trong thư sinh tiểu tử, đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Phốc, lúc đầu vung ra kiếm mang không có một chút ngưng lại, đánh thẳng sắp biến mất tại trong rừng cây thiếu niên, chỉ nghe thiếu niên rên lên một tiếng, lưu lại một ngụm máu tươi, liền đã mất đi tung tích. Ầm, trưởng phong cùng thứ kiếm thức chỗ vung ra kiếm mang gặp gỡ, bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, lóa mắt vô cùng, đem đêm tối thắp sáng, to lớn nổ vang âm thanh, truyền khắp tứ phương, xung quanh cây cối, đều bị mạnh mẽ khí lãng nghiền nát, cuồng bạo linh khí tàn phá bừa bãi. Tần Sương ngồi xe ngựa, ầm vang sụp đổ, thân là kéo xe con ngựa, cũng là trong nháy mắt bị xé nát, bạo thành một đoàn xương máu, tại xương máu tràn ngập, cắt bay đá chạy ở giữa, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại dưới bầu trời đêm. Đứng ở bên cạnh hắn, còn có một cái thân mặc ngân bào nam tử cầm kiếm. Lúc này nam tử cầm kiếm thở mạnh cũng không dám một chút, sợ bị trước người nam tử mạt sát. Thiếu gia nói qua, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, nơi này chính là U Linh Chi Sâm, tiểu tử này tuyệt không dám xâm nhập. Truy, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.